Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, Son Gouben đích phương pháp xử lý. Mây trắng bên trên, mọi người đã đình chỉ bay về phía trước. Viden, thần Kaio, Son Goku các loại, chờ, đều nghi hoặc nhìn Son Gouben. Babidi đang xem chúng ta. Kibito, thần Kaio mặt lạnh suy tư về Son Gouben lời nói. Muốn cho Mabu tỉnh lại. Babidi cần Jesu không chỉ có chỉ là Gohan trên người cái kia một chút năng lượng. Son Gouben tiếp tục nói. Trong mắt của ta, Á Mộc cùng Shiba Bitcoin là bọn họ xuống một cái mồi. Vì chính là đem chúng ta đều dẫn đi qua. Bởi vì... còn có trên người chúng ta năng lượng mới đủ ma bư tỉnh lại. Son Gouben nói đích đương nhiên là sự thực. Chỉ là thần Kaio, Kibito căn bản cũng không biết chuyện này. Có thể ngươi nói đúng. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng phải đi trước. Bởi vì ngoại trừ theo dõi Á Mộc cùng Shibabik có thể tìm được Babidi bên ngoài. Căn bản không có những phương pháp khác. Thần Kaio trầm giọng nói. Hơn nữa người đây chẳng qua là suy đoán. Kibito cũng nói, cho nên, chúng ta phải tận khả năng cẩn thận, không cho bọn họ phát hiện. Cho nên Viden khí, từng tia ánh mắt đều nhìn về Viden. Đột nhiên Viden con mắt liền có chút hồng. Tuy là nàng rất muốn cùng trước mọi người hướng, tuy là nàng cực kỳ không chịu thua, nhưng là nàng cũng là rất hiểu chuyện. Rất có chính nghĩa cảm cô bé thiện lương tử. Lúc này nếu như bởi vì nàng mà liên lụy mọi người. Nàng đương nhiên không muốn. Chỉ có thể ly khai. Viden rất không cam lòng. Cũng cực kỳ ủy khuất, cắn môi. Đang muốn xoay người rời đi. Son Gouben thấy có chút không đành lòng. Trong lòng mềm nhũn, không khỏi thở dài một tiếng. Quên đi, ta giúp ngươi một lần. Son Gouben. Ngươi là nói ngươi có thể giúp ta. Viden con mắt một cái sáng. Mọi người cũng nghi hoặc nhìn về phía Son Gouben. Bao quát thần Kaio, Kibito, ngay cả bọn họ đối mặt Viden cũng không có cách nào. Bởi vì giáo hội một người thu liễm khí. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Đối với một ít người, khả năng chỉ cần vạch trần quan khiếu. Là có thể trong khoảnh khắc minh bạch, thậm chí rất nhuần nguyễn nắm giữ. Tựa như Gohan chỉ điểm Viden cùng Goten tu luyện vũ không thuật. Gohan con là nói một câu nói, Goten liền làm xong rồi. Nhưng là Viden lại dùng 10 ngày, còn không có đạt được Goten nghe xong Gohan nói câu nói kia sau tầng thứ. Thiếu khuyết có chút điều kiện lúc. Tức giận đến sử dụng thường cần đại lượng thời gian tới trồng chất. Ta mang Viden đi một cái địa phương. Lập tức trở về. Mọi người không cần phải xen vào chúng ta. Son Gouben nói thân ảnh quỷ dị lóe lên một cái. Xuất hiện tại Viden bên cạnh. Một tay bắt được Viden cánh tay. Sau đó biến mất ở cái này không trung. A bản người này. Không biết đem Viden mang tới chỗ nào. Nắm giữ tức giận thu liễm đối với một ít người mà nói chỉ cần vạch trần một cái quan khiếu là được, nhưng đối với Viden người như vậy, Son Goku, Piccolo lắc đầu, Viden võ đạo tu vi tuy là bởi vì lúc trước một trận đại chiến xảy ra long trời lở đất chất cải biến, nhưng là vẫn là quá thấp. Erin thúc thúc, người biết A Bản giúp thế nào trợ Viden sao? Son Gohan nhịn không được tò mò trong lòng dò hỏi. Dù sao Krillin cùng Son Gouben cùng một người phân thân. Krillin không khỏi mặt lộ cười khổ. Ta và A vốn đã xa nhau 7 năm không chút cùng một chỗ. Ta quá bận rộn tu hành. Cũng không biết mấy năm nay hắn đều có thứ gì từng trải cùng kỳ ngộ. Nào biết đâu rằng hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. A bản người này. Rõ ràng suốt ngày không làm việc đàng hoàng, nhưng là tổng khiến người ta cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu. Piccolo trầm giọng nói, trên người hắn thậm chí có thần Kaio trên người mới có khí tức. Ta cũng không biết là không phải nhìn lầm rồi. Đúng lúc này, mọi người cảm ứng bên trong, Á Mộc, Siba Bích hướng một tái sơn cốc bay đi. Mọi người cẩn thận một chút. Bọn họ phải đến địa điểm. Đã biết, ngoặc kép chấm chấm. Thiên giới, Son Goban mang theo Viden xuất hiện tại nơi đây. Cái gì? Viden cực kỳ kinh ngạc nhìn bốn phía. Bầu trời nhất bích như tẩy. Dưới chân mây trắng cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Bên cạnh là một cái bán cầu hình cự đại phập phành nền tảng. Trên bình đài có cao lớn cây cối, có hoa đàn, còn có xinh đẹp quần thể cung điện. Hơn nữa cái này nền tảng phía trên khu cung điện đứng tối sầm một lục hai bóng người. Chính là Pixay cùng thiên thần. Hải, Dandy, Pixay, Son Goban mang theo Viden rơi vào Dandy trước người. 7 năm trước, Cell xuất hiện. Bởi vì Son Goku cũng không có được virus tính bệnh tim mà bị bệnh. Hơn nữa Son Goku thực lực cũng kinh người rất. Cell cường đại tới đâu, mọi người cũng không phải cực kỳ lo lắng. Cho nên không cần phải Piccolo tới cứu vớt thế giới. Cũng vì vậy Piccolo cũng không có giống như nguyên bản lịch sử giống nhau cùng thiên thần Piccolo hợp thể. Nhưng là sau đó Piccolo chứng kiến chăng Vegeta tiến bộ như bay, thời gian ngắn ngủi liền đề thăng mấy ước chiến lực, sâu đậm cảm giác được thiếu sót của mình. Dù sao thiên thần đưa hắn phân ra tới, một hoàn chỉnh người bị chia làm hai cái, một cái thiên thần, một cái hắn, cái này để hắn sinh mệnh có chỗ thiếu hụt, không thể hoàn mỹ, cái này thật to hạn chế hắn tăng lên. Phương thức tốt nhất đương nhiên là cùng thiên thần một lần nữa hợp làm một thể, trở thành một hoàn chỉnh người. Cho nên Piccolo cuối cùng vẫn cùng thiên thần hợp thể, trở thành bây giờ Piccolo, trở thành bây giờ Piccolo phía sau. Quả thật làm cho Piccolo võ đạo tiến bộ xảy ra đáng sợ biến hóa. Nếu không, so với hắn Tenshinhan mấy người cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì thiên thần cùng Piccolo hợp thể, không còn là thiên thần, cho nên xin nhờ Son Goku đem Dandy cho tìm tới làm địa cầu thiên thần. Sau đó vẫn làm đến hiện tại. A bản, Son Goban, Dandy, Pixay có chút kinh ngạc nhìn xuất hiện Son Goban cùng Viden. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, cái này rất có thể xuất hiện cường giả sân khấu. Vô luận là cái nào một giới thiên thần đều sẽ phá lệ quan tâm. Lúc này đây lại càng thêm bất đồng. Nguyên bản ở cái này thiên giới tu luyện Piccolo cũng chạy đi tham gia võ đạo đại hội. Hơn nữa Son Goku, Son Goban, Krillin, số 18, Vegeta, còn có Dandy hảo bằng hữu Gohan đều tham gia. Dandy tự nhiên càng thêm quan tâm. Nhưng là võ đạo đại hội bên trên cư nhiên xuất hiện Á Mộc. Siba Big biến cố như vậy. Hơn nữa còn xuất hiện thần Kaio như vậy đứng ở vũ trụ đứng đầu nhất thần linh. Đi qua thiên thần đặc thù thủ đoạn chứng kiến đây hết thảy. Nhất là biết được thần Kaio ý đồ đến. Ở trên địa cầu cư nhiên tàng một cái vô cùng kinh khủng ma bư. Còn lại tới nữa một người tên là Babidi tà ác ma pháp sư muốn phục sinh ma bư. Dandy đều có chút rối loạn phương tắc. Bởi vì hắn có một loại phi thường dự cảm bất tường. Sao ngươi lại tới đây? Dandy kêu lên. Dandy, cũng đừng nói gì. Ta hiện tại mang Viden đi tinh thần thời gian phòng. Ta muốn tinh thần thời gian phòng chắc là tốt à. Son Goban nói rằng là, vâng, đúng, tốt. Pixay liền nói, từ 7 năm trước tương lai Bulma ở thời điểm sau khi sửa xong vẫn là tốt. Vậy là tốt rồi. Son Goban lôi kéo vẻ mặt mộng vòng Viden hướng tinh thần thời gian phòng phương hướng bay đi. Uy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viden kêu lên, đừng lắm miệng, chờ sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nói chuyện, Son Goban đã tới tinh thần thời gian trước nhà, sau đó vọt thẳng vào tinh thần thời gian phòng trong. Phanh, tinh thần thời gian phòng đại cửa đóng lại. Lúc này Son Goban mới chỉ có buông ra lôi kéo Viden cánh tay tay. Uy, cái này là cái gì địa phương? Làm sao nóng như vậy? vì đèn nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng hầu như đều là một mảnh trắng xóa. Càng làm cho nàng cảm giác khó chịu là nơi đây nhiệt độ cao vô cùng. Đứng ở chỗ này tựa như đứng ở trên lửa nướng giống nhau. Nơi này là tinh thần thời gian phòng. Trong này thời gian trôi qua cùng bên ngoài chúng ta bình thường thế giới là bất đồng. Son Gouben lúc này chậm răng rạc giải thích. Nói cách khác, ở bên trong này ngây người một năm. Ở bên ngoài kỳ thực chỉ qua một ngày. Tinh thần thời gian phòng. Vì đèn trợn to mỹ lệ con mắt. Ngươi không có nói đùa. Bên trong một năm, bên ngoài một ngày, có như vậy địa phương? Vì đèn đương nhiên không phải là không thư. Đã trải qua nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị. Son Gouben đoàn người làm ra lại kỳ quái sự tình. Nàng cũng có thể tiếp thu. Chỉ là đột nhiên nghe được còn có như vậy địa phương. Cảm thấy rất kinh hỉ hài lòng. Nói như vậy, ta ở bên trong này với ngươi học được thu liễm khí năng lực. Bên ngoài khả năng mới, chỉ có, qua không đến một giây đồng hồ. Vi đen hưng phấn kêu lên, Son Gouben trắng vi đen liếc mắt, ngươi cho rằng ngươi có tốt như vậy tư chất. Học tập thu liễm khí có thể nhanh như vậy, miễn là 6 phút là có thể học được. Đừng có nằm mộng, 6 giờ đồng hồ có thể học được coi như ngươi vận khí tốt. Chớ xem thường ta, vi đen không khỏi gồ lên miệng. Lập tức tự nhiên cười nói, nếu quả thật muốn thời gian dài như vậy mới có thể học được. Chỉ có thể nói ngươi cái này làm lão sư cực kỳ thất bại. Nếu như từ Gohan tới giáo, căn bản không dùng được dài như vậy. Nếu như ngươi thực sự nghĩ như vậy, ta có thể đem Gohan đưa tới. Ngược lại ta đem hắn đưa tới cũng sẽ không đến 10 giây đồng hồ chuyện. Bất quá hậu quả chính ngươi gánh chịu. Son Gouben rất là không sao cả, tuy là tinh thần thời gian phòng có thể làm cho ngươi nhiều hơn không phải thiếu thời gian tu luyện, nhưng là võ đạo tu hành có thể không phải dễ dàng như vậy. Vi đen không khỏi chần chờ, nàng dĩ nhiên muốn để Gohan chỉ điểm, nhưng là nàng là rất thông minh, trước mắt Son Gouben ngay cả Gohan đều rất sùng bái, hơn nữa lúc trước đã từng chỉ điểm nàng ở trên lôi đài top 3. Điểm này chính là Gohan đều làm không được đến. Lúc đó Gohan chỉ biết khuyên nàng đầu hàng. Bởi vì điểm này Vi đen nội tâm vẫn còn có chút bội phục Son Gouben. Như là đã tới, quên đi, Vi đen Thúy Thanh nói, nhân gia tin tưởng ngươi là được. Được rồi, ngươi và Gohan bọn họ cường đại như vậy, là không phải thường xuyên đến nơi đây tu hành duyên cớ. Nào có đơn giản như vậy? Ở tinh thần này thời gian trong phòng vượt qua thời gian. Đối với chúng ta tự thân mà nói là chân thật. Chúng ta ở bên trong ngây người một năm. Cũng biểu thị chúng ta đúng là lớn rồi một tuổi. Tuy là bên ngoài con có một ngày. Cho nên, không phải sự tình khẩn cấp. Không có ai sẽ tới nơi này tu hành. Vì đèn lông mày xinh đẹp nhất thời hơi nhíu. Cái này cũng không tốt. Ta cũng không muốn ở tinh thần thời gian trong phòng ở một năm. Đi ra ngoài so với đừng người đã già một tuổi. Chợt tự nhiên cười nói. Ngươi và Gohan thoạt nhìn đều cực kỳ tuổi trẻ. Nếu như vô dụng đặc thù thủ đoạn. Chắc là không có ở chỗ này ở lâu. Cái gì gọi là chắc là. Ta và Gohan trước đây căn bản sẽ không ở chỗ này quá. Son Gouben cười nói. Lại nói tiếp. Ta vẫn là lần đầu tiên ở cái này cái thế giới vào tinh thần này thời gian phòng. Vi đen, ta lần đầu tiên cứ như vậy giao cho ngươi. Ngẫm lại thật không cam lòng. Nhân ra không là lần đầu tiên. Vi đen hai tay chống nạnh kêu lên. Bỗng nhiên nàng mặt liền đỏ. Vi đen tuy là rất đơn thuần. Có thể cũng không biểu hiện nàng hiểu được thiếu. Dù sao cũng là từng va chạm xã hội. Biết ở có vài người trong miệng. Lần đầu tiên, hàm nghĩa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.